Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 84. Steve cùng Steve lại lột một bả hắc miêu. Mèo lớn sau lưng đuôi lại lần nữa hoảng đáng. Ân Đương Đương tuy là hình tượng trên cùng cây tường vi thiếu nữ có chút tương tự, nhưng rõ ràng hay là ta ra tiểu Red Queen càng khả ái. Ô, Tương Đương, Red Queen che khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đầu dường như có hơi nước toát ra, xấu hổ hỏi, là, phải, ân hư, đại khái còn bao lâu mới có thể chế tạo ra? Red Queen chậm rãi rời hai tay, chát liễu chát mắt to, trên gương mặt tươi cười vẫn có một tia đỏ ửng. Đại khái, cũng nhanh thôi. Đối với Red Queen loại này cạnh khuôn cái nào cũng được thuyết pháp cũng không ở ý. Kurumi lại đổi cái tay đặt ở hắc miêu trên người. Đang ở Red Queen vẫn còn thẹn thùng chung, một phần văn kiện báo cáo đột nhiên trực tiếp gửi cho nàng. Ở Umbrella trong sở hữu cái này quyền lực người, không thể nghi ngờ ít lại càng ít, mà gần nhất lại sự tình phồn đa. Giả thuyết ảo cảnh, nguồn năng lượng kiến thiết, thu hoạch vibranium, pim hạt căn bản, vũ trụ ma phương, các loại một loạt vấn đề đều cần Red Queen tới tự mình thao đao. Văn kiện rất đơn giản, Red Queen sắc mặt nhưng dần dần trở nên âm trầm. Kurumi chú ý tới điểm này, làm sao vậy, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Red Queen sắc mặt biến thành nhỏ bé, chuyển biến tốt đẹp. Chủ nhân, công ty phái nhân viên cũng không có tìm kiếm được vũ trụ ma phương. Chỉ tìm được bị đóng băng Captain America cùng một sắt thép hài cốt. Kurumi mày liễu hơi nhíu, tự tay nhu liễu nhu huyệt thái dương. Ta lại không cần đồ chơi kia. Vũ trụ ma phương đến cùng ở đâu? Nỗ lực từ trong trí nhớ nhớ lại. Điện ảnh hình ảnh từ đó từng cái hiện lên, mở mắt, bất đắc dĩ thời gian trôi qua quá dài, nàng có chút ký ức không rõ, bất quá có thể khẳng định là, nếu như vũ trụ ma phương không ở mảnh khu vực kia, phải là ở S-H-I-E-L-D trong. S-H-I-E-L-D sao? Kurumi trong đầu đột nhiên hiện lên Tony Cha. Howard Stark đang siêu tầm Captain America lúc dưới đáy biển dường như tìm được vật gì vậy, ngẩng đầu làm cho những người đó đem bản đồ tiêu ký một phần. Ta tự mình nhìn một cái. Tốt, chủ nhân, ngài muốn lái xe Nightmare sao? Kurumi trợn mắt một cái. Ngươi nói xem, cũng không thể để cho ta chính mình đi thôi. Hắc hắc hắc, Red Queen không đáp lời, chỉ lo cười ngây ngô. Kurumi kéo cửa ra, hắc miêu, miêu, một cái tiếng, như là đang nói tái kiến. Liếc nhìn, hào hào ở tại ra đời. Đừng chạy đến đường lớn trên biết không? Mèo mèo miêu Tương Đương, tuy là nghe không hiểu hắc miêu đang nói cái gì, nhưng Kurumi quyền đương nó đáp ứng rồi. Nightmare, tương hội tại ngũ giây sau khởi động. Mời phi công chuẩn bị sẵn sàng. Kèn két két Tương Đương, kim loại máy móc không ngừng triển khai. Kurumi bị hoàn toàn bao ở trong đó. Ông Tương Đương, trước mặt hư nghĩ đầu ảnh mở ra. Red Queen xuất hiện ở bên trái. Chủ nhân, bản đồ lấy gửi đi vào, Nightmare, chung. Có hay không bắt đầu tự động tàu tuần tra hình thức? Quên đi, tự ta lái vui đùa một chút. Đem địa điểm tiêu ký đi ra. Tốt, chủ nhân, Red Queen vi vi khom người, vọt đến bên trái nhất, ở giữa trên màn ảnh bắt đầu lóe ra mục đích. Kurumi chỉ tùy ý phân rõ liếc mắt, liền điều khiển, Nightmare, bay đi. Oanh, Tương Đương, xa xa tầng mây đột nhiên, nổ lên. Một trận đỏ thấm đồ tầng cơ giáp từ trong đó nổ bắn ra đi. Màn hình bên trái, Red Queen vị trí hiện thời. Chủ nhân ngài phi quá nhanh. Ta phá giải vệ tinh tốc độ nhanh theo không kịp. Kurumi nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy đại địa vẫn còn ở phía dưới. Lấy mắt thường có thể thấy được, quy tốc độ di động. Giả bộ ngu nói, có không? Trên màn ảnh Red Queen đột nhiên biến thành cá mặn nằm úp sấp dáng dấp. Chúng ta đã bị phát hiện. Có vấn đề gì không? Cái này, Red Queen vòng vo quay vòng trong mắt. Có vẻ một cách tinh quái. Hẳn không có vấn đề gì à? Dù sao thần bí phi hành vật gì gì đó. Bọn họ đã nghĩ chặn lại cũng không còn tốc độ kia. Hì hì, cái này không là được. Phải ra tốc lạc tương đương. Nightmare, sau lưng sắt thép cốt cánh vào bên trong hơi co lại. Kim loại trên các loại khắc phảng phất có lưu quang hiện lên. Một tia khí lưu từ đó nhảy lên tuyệt đi. Nhìn kỹ lại, đều có thể nhận thấy được không trung có một đạo thật dài, thẳng tắp. Ngay tại lúc đó, đã có 3-4 cái quốc gia phát hiện bất minh phi hành vật. Các loại cảnh báo qua lại lóe ra, mọi người vội vàng đầu đầy mồ hôi lúc bất minh phi hành vật đã bay ra quốc gia mình vùng trời quốc gia phạm vi. Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ đồ đạc? Có người hỏi, không sẽ là hợp chủng quốc mới nhất nghiên cứu liên lục địa tên lửa hành trình a? Gặp quỷ, coi như Stark một lần nữa chế tác vũ khí, ta cũng không tin có thể bay nhanh như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ngày mai báo lên thời điểm thật muốn viết, bất minh phi hành vật. Bên trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau. Quỷ kia vừa đạc từ đâu cái phương hướng bay tới? Hợp chủng quốc bên kia. A hát, xem ra bộ ngoại giao có bận rộn. Phía dưới nước biển hòa lẫn băng cặn bã. Cho dù ở Nightmare, chung không cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Đều mơ hồ phát hiện một tia lạnh ý xâm xuyên thấu qua. Đương nhiên, chỉ là cảm giác mà thôi. Kurumi lại nghĩ tới ở mặt hắc lúc Tây Giang Đại học tầng cao nhất mấy ngày nay bị tươi sống chết cóng, nhất định rất khó chịu a. Hỏi như vậy đề tới Captain America người này làm sao kiên trì lâu như vậy? Không có bị chết cóng, ngược lại trực tiếp đóng băng đứng lên. Kurumi trong mắt quang mang chớp thước, lần này coi như tìm không được vũ trụ ma phương, cũng muốn biện pháp quất tên kia quan tâm tử huyết dịch. Bằng không nàng tự mình đến đây lại một chuyến tay không? Chẳng phải là rất mất mặt. Thủ lĩnh, cao tầng phái người thế nào còn chưa tới? Để cho chúng ta vẫn thủ tại chỗ này lạnh lắm. Tên kia bị kêu là thủ lĩnh, người đàn ông trung. Niên liếc mắt một cái chỉ mặc ngắn tay thanh niên, lôi một cái trên đầu mũ trùm, nhếch nhếch miệng, phun ra một ngụm xương trắng. Ngươi vì sao lạnh như thế? Trong lòng mình có thể không có điểm bức cân nhắc sao? Ba người kia nghe nói sau, nhất thời gật đầu, biểu thị chính mình rất đồng ý, thủ lĩnh, quan điểm. Cứ như vậy, bốn người dùng liếc si một dạng nhãn thần nhìn chằm chằm thanh niên xem. Đây là địa phương nào? Dưới không hơn 10 độ đều được cho ấm áp. Cái này đứa nhỏ ngốc ỉ vào thân thể mình tố chất cường hãn. Vừa nghe mình lần này chấp hành nhiệm vụ địa phương ven biển. Hướng trong túi đeo lưng lấp mấy cái quần sóc. Liền tùy tiện ngồi máy bay tới. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Na mười mấy tấm kinh ngạc biểu tình, Steve còn tại đằng kia run rẩy thân thể, cuối cùng làm thủ lĩnh, người đàn ông trung niên thực sự nhìn không được. Tìm cái áo choàng dài thảy cho hắn, Steve hít mũi một cái, nỗ lực sử dụng nước mũi không đến mức hạ xuống, tự tay khỏa liễu khỏa trên người áo khoác ngoài, nhất thời cảm giác mình tựa như lên thiên đường thông thường. Hắn ở Umbrella trong ăn xong uống tốt, ở thế giới cũ căn bản không cách nào so với. Steve đối với cái này trường hợp tự nhiên mà vậy cũng liền cám mặn xuống dưới. Hắn là cái tùy theo hoàn cảnh người, có tuyệt vời sinh hoạt không đi hưởng thụ. Đây chẳng phải là ngốc xôn sao? Bất quá lần này chấp hành nhiệm vụ, hắn vẫn qua loa khinh thường. Những người khác động bất động cũng là lớn binh xuất ngũ. Sở trường của hắn, một cái trò chơi thiên phú mắc tử trạch, làm Kurumi điều khiển Nightmare đi tới mục đích bầu trời lúc vừa liếc mắt liền thấy cùng người khác bất đồng Steve. Áo khoác ngoài phía dưới lộ ra lông chân theo gió phiêu lãng. Dưới chân đạp một đôi chữ nhân tha. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.